Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 686, Tam Thế Dương Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dự định đi đến thành phố Đại Sương một chuyến, cụ thể mục đích chính là Mai Sơn Thô. Đúng vậy, Tô Viễn muốn đến gặp cha của Dương Gian, nhân tiện đánh dấu một chút, chiếm chút lợi ích. Nếu may mắn, có lẽ còn có thể khám phá ra một chút liên quan đến linh dị. Đương nhiên, còn một điều khiến hắn quan tâm chính là người thân của Dương Gian, một kẻ đã sống qua ba đời Dương Viên. Đây cũng là một trong những lỗ hổng lớn chưa được lấp kín trong nguyên tác. Đương nhiên, cụ thể vì lý do gì thì Tô Viễn không rõ, chỉ biết một chút từ những bình luận của bạn đọc trong kiếp trước về nội dung này. Thêm vào đó, dựa trên sự miêu tả trong nguyên tác, Tô Viễn biết rằng biểu muội của Dương Gian, cô gái trông có vẻ tỉnh thân không bình thường kia, không phải là người đơn giản. Chi tiết hơn, chỉ sợ phải có sự tiếp xúc trực tiếp mới có thể biết rõ. Nghĩ tới đây, sau khi chào tạm biệt Thẩm Thiến, hắn lập tức rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tô Viễn rời đi, Thẩm Thiến thở dài, ánh mắt mang theo vài phần u oán. Ai, thần lòng thấy đâu mà không thấy đuôi. Sau đó nàng bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp đồ của mình. Còn Tô Viễn, sau khi ra khỏi cao ốc, lập tức vận dụng quỷ vực hướng về phía thành phố Đại Sương. Trong lúc này, trạng thái của Dương Gian cũng không tốt. Hắn lâm vào một cơn ác mộng vô cùng chân thực và quỷ dị. Ban ngày, hắn gặp biểu muội kỳ quái của mình, còn chào hỏi một tiếng. Nhưng đến đêm, khi biểu muội lại tìm đến, Dương Gian mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Một cơn ác mộng do lệ quỷ tạo thành đã tấn công hắn, kéo hắn vào thế giới trong mộng. Điều tồi tệ nhất là, trong thế giới mộng, hắn không thể điều khiển lệ quỷ mình. Nói cách khác, hiện tại, hắn như một người tàn tật, chỉ có một cánh tay và không có bất kỳ năng lực linh dị nào. Trong thế giới mộng, một khi bị tấn công mà chết, trong thực tại, hắn cũng sẽ chết bằng một cách đáng sợ nào đó. Nhận ra điều này, Dương Gian lập tức quyết định ôm chặt đùi biểu muội, dùng cách này để cầu sinh. Ban đầu mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó, khi tìm kiếm quỷ linh dị, một sự việc tồi tệ xảy ra. Họ lạc nhau, kết quả là Dương Gian trở thành người gặp nguy hiểm nhất. Một thứ đáng sợ và quỷ dị nào đó đang tiếp cận, tất cả những thứ này đều là những sự kiện linh dị mà hắn từng trải qua, giống như nỗi sợ hãi trong lòng hiện ra trong giấc mộng. Thực sự quỷ lại ẩn nấp trong những thứ này, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào, chẳng hạn như ông lão có tướng mạo giống y hệt với quỷ gõ cửa, người phụ nữ ôm đứa trẻ chính là quỷ chết đói. Một chiếc quan tài quỷ sai bị mang ra từ cửa hàng gần đó với những lời ám chỉ mơ hồ về sự an táng. Còn có một người mặc trang phục màu đỏ, đội mũ đỏ như một quỷ yên nương sắp xuất giá. Ác mộng, vô tận ác mộng, những thứ này đều là những thứ mà Dương Gian từng tiếp xúc ngắn ngủi, giờ đây toàn bộ xuất hiện. Đối mặt với những thứ này, không sợ hãi là điều không thể. Giả, tất cả đều là giả. Trong mộng cảnh, quỷ thật chỉ có một con, còn lại đều là giả, đều có thể bị tiêu diệt. Đối mặt với tuyệt cảnh này, Dương Gian không từ bỏ, mà cắn răng, nắm chặt con dao không biết tìm thấy từ đâu. Lúc này, hắn lựa chọn liều mạng, đối diện trực tiếp với nỗi sợ hãi mà hắn từng gặp phải. Dù hắn hiện tại chỉ còn một tay và đã mất đi năng lực của lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơ thể, nhưng Dương Gian vẫn không từ bỏ. Quỷ gõ cửa, quỷ anh, quỷ quan tài, quỷ tân nương. Nhìn những tồn tại kinh khủng đang tới gần, Dương Gian nắm chặt con dao trong tay càng ngày càng mạnh. Những lệ quỷ này tới gần ta đều là giả, chỉ là hư ảo. Nhưng con quỷ thật sự ẩn nấp trong những thứ này. Nó chắc chắn sẽ chờ khi ta không chú ý để ra tay, giết chết ta tại đây. Sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, giờ đây Dương Gian đã bình tĩnh trở lại. Tinh thần mạnh mẽ và lý trí đã cho hắn dũng khí để đối diện với vấn đề. Quỷ tới gần tuy nguy hiểm, nhưng đây cũng là một cơ hội. Một cơ hội để kết thúc cơn ác mộng. Chỉ cần tiêu diệt con quỷ thật trong mộng, ác mộng sẽ kết thúc. Đây là quy luật mà Tiểu Viên đã từng khám phá ra. Điều duy nhất cần lo lắng là không biết liệu con quỷ trong mộng có dễ đối phó hay không. Vì theo thông tin đã biết, khi thời gian trong mộng tiến đến dài. Đoạn giữa và sau, quỷ xuất hiện càng muộn thì càng đáng sợ. Đến mức không thể đối phó, cho nên thời gian dành cho Dương Gian cũng không còn nhiều. Hắn phải nhanh chóng phân biệt ra đâu là con quỷ thật sự. Nhìn những thân hình quỷ dị đang dần tới gần, ánh mắt Dương Gian lấp lóe, trong số những quỷ dị này, hắn không dám đến gần nhất là quỷ Tân Nương và cỗ nam thi cao lớn kia. Trong thực tế, chúng đều là những tồn tại đáng sợ khiến người ta run sợ, có sức mạnh đủ để xử lý bất kỳ người ngự quỷ nào. Tuy nhiên, trong khi suy nghĩ, những quỷ dị kia đã tiến tới cách hắn chỉ khoảng 10 mét. Mặc kệ, ta không thể đợi thêm nữa, phải ra tay trước. Dương Gian cắn răng, không định suy nghĩ quá nhiều. Dù sao trong mộng, bất kể là người hay quỷ, đều có thể bị giết. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Trong nháy mắt, hắn như một tên liều lĩnh lao tới. Mục tiêu đầu tiên của hắn là cỗ nam thi không đầu kia. Đối diện với nỗi sợ hãi, phương pháp tốt nhất là giải quyết nó. Trước hết phải tiêu diệt cỗ thi thể không đầu này, để nó biến mất khỏi ác mộng của hắn. Nắm chặt con dao nhọn, lao thẳng vào mục tiêu, Dương Gian. Cảm giác máu trong cơ thể mình đang sôi trào, nhịp tim tăng lên. Giống như lần đầu tiên giết người của một người bình thường. Loại cảm giác này, đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được. Theo lý thuyết thì sẽ không còn xuất hiện nữa, bởi vì cơ thể của hắn bị ảnh hưởng bởi quỷ, bất kể từ phương diện nào mà nói, đều là như thế. Nhưng trong tình huống hiện tại, hắn lại cảm nhận được sự khẩn trương, sợ hãi, phấn khích, đủ loại cảm xúc. Không khỏi hai mắt hắn đỏ bừng, nhiệt huyết sôi trào, dường như vào thời khắc này, hắn tìm lại được bản chất thật sự của mình. Hắn lao tới trước mặt cỗ nam thi không đầu kia, con dao trong tay gần như không có chút do dự nào mà đâm thẳng vào nó. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một cảm giác quỷ dị và lạnh lẽo từ đâu đó kêu gọi, mang theo một loại lực lượng đáng sợ. Xuyên thẳng vào đầu hắn, đó là lệ quỷ điên gọi tên hắn. Dương Gian, Dương Gian, mau tỉnh lại. Trong nháy mắt, mộng cảnh dường như bị quấy dày, bị một lực lượng linh dị mạnh mẽ hơn áp chế. Thân hình Dương Gian trong mộng cảnh lập tức biến mất. Còn, trong thực tế, hắn đột ngột mở mắt, đôi mắt có chút đỏ bừng. Mang theo vài phần quỷ dị, dường như phát ra ánh sáng trong bóng tối, chỉ trong giây lát, sự khác thường này biến mất, bình phục trở lại. Hắn bị cưỡng ép tỉnh lại. Cách chương.